Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chợt đánh vào đầu Hàn Phỉ Vũ. Chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Tà Hữu Nam đứng đối diện Kiều Bân, mà Hàn Phỉ Vũ đứng sau Tà Hữu Nam một chút. Cả căn phòng chỉ có 3 người. Hàn Phỉ Vũ lần đầu tham gia xã giao, cảm thấy có chút khẩn trương. Cô là thư ký của Tà tiên sinh hay sao? Kiều Bân đưa ánh mắt vượt qua sau lưng Tà Hữu Nam, dựa vào trên người Hàn Phỉ Vũ. Đúng vậy. Không ngờ Kiều Bân sẽ cùng cô nói chuyện. Hàn Phỉ Vũ có chút không kịp phản ứng. Xin chào, tôi họ Kiều. Lần đầu tiên gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều. Nụ cười trên mặt anh càng thêm sâu hơn. Tôi tên là Hàn Phỉ Vũ, chào anh Kiều tiên sinh. Nàng lấy một nụ cười lễ phép. Vừa thấy nụ cười trên mặt Kiều Bân, Hàn Phỉ Vũ chợt cảm thấy trên vai khẩn trương, giống như người khác rời đi. Anh là người không tồi, Hàn Phỉ Vũ có cảm giác này. Kiều tổng, gọi thức ăn đi. Tạ Hữu Nam nói. Tốt. Tạ Hữu Nam điểm vài món ăn. Kiều Bân đưa thêm vào mấy thứ. Không lâu sau, mỹ vị liền tới bàn. Tà Hữu Nam chỉ tùy tiện ăn một hai ngụm, bởi vì mục đích của chuyến đi này là giải quyết phương án hợp tác cùng Kiều Thị. Kiều tổng, đây là hợp tác phương án của công ty. Tà Hữu Nam từ tay Hàn Phỉ Vũ nhận lấy một phần văn kiện dày. Kiều Bân nhanh chóng lật xem cả văn kiện tốc độ nhanh, làm cho người ta cảm giác anh căn bản không nhìn điều khoản. Quý vị đưa ra điều kiện rất tốt, chỉ là để cẩn thận đạt được mục tiêu, tôi cần phải trở về xem xét cặn kẽ rồi mới quyết định. Kiều Bân để văn kiện xuống cười nói. Cần phải vậy. Tà Hữu Nam vẫn trao nụ cười buôn bán, nhưng trong mắt hoàn toàn không cười. Đài Loan không có một công ty nào có thể so với tập đoàn thần thoại, ưu thế lớn như bọn họ, hoàn toàn thích hợp với điều kiện của Kiều Thị. Vậy mà Kiều Bân vẫn không chịu phương án hợp tác đó, rõ ràng muốn đòi hỏi thần thoại nhiều điều kiện có lợi hơn. Họ Kiều này không phải cũng quá tham lam, chỉ là anh cũng không phải là đèn sầu đã cạn, sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy. Hàn tiểu thư, cô đừng ngồi sang như vậy. Tới bên này ngồi, cùng ăn chút gì đi. Nơi này thức ăn rất ngon. Kiều Bân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Hàn Phỉ Vũ không ngờ anh sẽ nói như vậy, sững sờ một lúc lâu. Mà Tà Hữu Nam nghe vậy, một đôi mày kiếm âm thầm nhíu chặt, trong dạ dày cũng có gì đó lật khuấy. Hàn tiểu thư xin cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không phải là sắc lang. Kiều Bân cười trêu gạo. Đây chỉ là một bữa tiệc bình thường, không cần khẩn trương. Bữa tiệc bình thường sẽ liên quan tới 10 tỷ tiền Đài Loan hay sao? Chỉ là Kiều Bân đã nói như vậy rồi. Nếu cô còn không chịu, giống như đang hoài nghi nhân cách của anh ta. Dù sao anh ta cũng là khách của thần thoại, không thể đắc tội. Hơn nữa Kiều Bân cho cô cảm giác không xấu, tin tưởng anh ta sẽ không mượn cơ hội động tay động chân với cô. Vì vậy cô nhanh chóng đến ngồi bên cạnh anh. Những thứ kia ăn thật ngon, Hàn tiểu thư phải ăn nhiều vào. Kiều Bân nói chuyện đồng thời thay góp một món cho Hàn Phỉ Vũ. Thụ sủng nhược kinh, cô vội vã khoát tay. Kiều tổng giám đốc không cần khách khí, tôi tự mình ăn. Hàn tiểu thư không cần gò bó, coi như cùng bạn bè ăn bữa cơm thường là được. Kiều Bân cười nói, vừa rót cho Hàn Phỉ Vũ một ly rượu Nhật Bản. Động tác thân mật liên tiếp của Kiều Bân khiến Tà Hữu Nam cực kỳ không vui mừng. Kiều tổng giám đốc, không biết nên từ chối ý tốt của anh như thế nào. Hàn Phỉ Vũ có chút khó xử. Đây là rượu thanh, rượu độ cồn không cao, không dễ uống say. Hàn tiểu thư cứ yên tâm, chỉ là nếu nhược Hàn tiểu thư uống say, tôi sẽ đảm đương hộ hòa sứ giả tiễn cô về nhà. Hào cảm của Kiều Bân đối với Hàn Phỉ Vũ hiển lộ không bỏ sót. Hàn Phỉ Vũ nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà Tà Hữu Nam ngồi đối diện lại là sắc mặt trầm xuống. Kiều Bân này rốt cuộc có đặt anh trong mắt hay không? Trước mặt anh công khai chơi đùa nữ thư ký của anh. Tà Hữu Nam tầm cao khí ngạo, không thật lòng với phụ nữ, nhưng giờ phút này trong lòng lại sôi trào tức giận, tuyệt đối liên quan đến chữ ghen. Chỉ là anh luôn luôn thầm trầm, bề ngoài xem như vẫn bình tĩnh vô ba. Kiều tổng, không biết hiệp ước có chỗ nào anh cảm thấy không hiểu. Hiện tại tôi có thể nói rõ. Tà Hữu Nam cố ý đem đề tài quay lại công việc, không để cho Kiều Bân tiến lên một bước, ám hiệu với Hàn Phỉ Vũ. Hiệp ước tôi đơn giản nhìn qua một lần, không có vấn đề gì lớn. Về phần những quy tắc chi tiết, tôi trở về xem xét lại rồi cùng Tà Tổng thảo luận sau. Kiều Bân cũng không phải là đèn dầu đã cạn. Hai ba câu liền tránh khỏi chủ đề Tà Hữu Nam. Tiếp theo anh lại quay đầu, tiếp tục cùng Hàn Phỉ Vũ tán gẫu. Cô lập tức nặn ra một nụ cười xã giao. Kiều Bân đột nhiên xuất hiện lấy lòng, làm cô ứng phó không kịp. Cô thật sự không biết mình có điểm nào để anh ta coi trọng. Chỉ là hiện nay điều cô quan tâm nhất không phải là Kiều Bân ứng đối, mà là không biết giải thích với Tà Hữu Nam như thế nào về ám hiệu của Kiều Bân. Anh có tức giận hay không? Ngồi nhờ anh động khí, dưới cơn nóng giận ném bỏ cô nên làm như thế nào? Trong lòng lo lắng hoàn toàn phản ảnh trên gương mặt trắng như tuyết của Hàn Phỉ Vũ. Hàn tiểu thư, Kiều Bân bỗng nhiên gọi cô. Hai tay cô đang cầm ly rượu buông lỏng, ly rượu lần sơ trên nệm tatami. Thật xin lỗi, thất lễ. Tôi biết gây họa, cô hốt hoảng nói xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net